Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5421, chân chính cấp bậc thánh tử. Ngũ hành đạo thể lực lượng phun trào, để Lâm Bạch thương thế trên người nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Vừa rồi Lâm Bạch tận lực thả ra một sơ hở, để hai huynh muội này hai người cho là mình tất thắng không thể nghi ngờ. Lâm Bạch mạo hiểm muốn từ bọn hắn trong miệng thăm dò ra một chút liên quan tới cửu U Ma Cung bí mật. Nguyên nhân rất đơn giản. Lâm Bạch nhìn ra được huynh muội hai người này chính là hai cái cực độ người tự phụ. Chỉ cần để bọn hắn cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay, bọn hắn tất nhiên sẽ cảnh giác giảm xuống. Quả nhiên, Lâm Bạch thoáng lộ ra một sơ hở, tiện tay đào xuống một cái hố nhỏ. Huynh muội hai người này liền không kịp chờ đợi nhảy vào. Lâm Bạch dám làm như thế, hay là nhờ vào có ngũ hành đạo thể tại thân. Vừa rồi Lâm Bạch chỉ cần tạm thời phong tỏa ngũ hành đạo thể lực lượng, khiến cho trên nhục thân làm ra một bộ thân chịu trọng thương bộ dáng. Chờ đến Lâm Bạch biết được mình muốn tin tức đằng sau, lại giải khai ngũ hành đạo thể lực lượng, liền có thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Huynh muội hai người này thực lực mặc dù không yếu, nhưng ở trong mắt Lâm Bạch, hay là cực kỳ bình thường. Ta, chơi chán, cảm tạ các ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy. Lâm Bạch hướng về phía trước phóng ra một bước, một cỗ ngập trời kiếm thế từ trên thân khuếch tán mà tới. Ngươi không bị thương, nam tử kia hoảng sợ nói. Ngươi đang gạt chúng ta. Nữ tử giận dữ hét, biết được mình bị Lâm Bạch lừa gạt về sau. Huynh muội hai người này thẹn quá hóa giận, ca ca, giết hắn. Hai huynh muội đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên thế trưởng vạn hồn quyền lực lượng không bị khống chế bạo phát đi ra, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, một kiếm giết ra, sắc bén kiếm mang đâm xuyên hư không, đem nam tử kia quyền ảnh đánh nát. Băng lãnh vô tình kiếm mang trong nháy mắt xuyên thủng nam tử cổ họng. Hưu, nhanh như thiểm điện kiếm mang, đâm xuyên nam tử cổ họng, từ sau trên cổ bay ra một mảnh máu tươi. Sau một khắc, sọ đầu của nam tử không bị khống chế rơi trên mặt đất. Lúc này, nữ tử kia cũng giết tới Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch bình tĩnh quay đầu nhìn lại, nữ tử kia cùng Lâm Bạch ánh mắt giao thoa trong nháy mắt. Nàng trông thấy từ Lâm Bạch trong mắt có đen kịt một màu như mực hắc triều cuồn cuộn mà tới. Mà tại cái kia một mảnh hắc triều mũi nhọn phía trên, có một vị kiếm tu huy kiếm đánh tới. Ây, chấm ngoặc kép, nữ tử giữa yết hầu truyền đến một trận quái dị kêu thảm. Sắc mặt cấp tốc trắng bệch, trong nháy mắt lùi lại ra ngoài, trong miệng liên tục phun ra máu tươi. Lâm Bạch kinh thiên kiếm thế không chỉ có đánh cho nữ tử thân chịu trọng thương, mà lại ngay cả nữ tử thần hồn đều thụ thương thương. A! Nữ tử rơi vào trăm ngàn mét bên ngoài, còn không đợi nàng khôi phục tâm thần, liền nhìn thấy sọ đầu của nam tử bay lên giữa không trung. Một đạo màu đen thần hồn từ nam tử thể nội bỏ chạy. Ca ca, nữ tử tiếng kêu thảm thiết đau đớn đứng lên. Nam tử thần hồn thoát ly nhục thân, phiêu phù ở giữa không trung, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch. Giờ phút này, nam tử đã hoàn toàn cảm giác được, hắn cùng nữ tử liên thủ đều không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Liền vội vàng đối với nữ tử nói ra, muội muội, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Thực lực của hắn là chân chính đạt đến cấp bậc thánh tử. Ta ngăn lại hắn, muội muội mau trốn. Nam tử không để ý thần hồn thân thể yếu đuối, hóa thành một trận khói đen. La sát quỷ ảnh lại lần nữa nổi lên, đánh úp về phía Lâm Bạch mà tới. Đạo tử cấp bậc, chấm ngoặc kép, nữ tử không khỏi trợn mắt hốc mồm, chấn động vô cùng mà nhìn xem Lâm Bạch. Ở trong cửu U Ma Cung, bởi vì đạo thần cảnh giới bước vào thái ất đạo quả cảnh giới 10 phần gian nan, cho nên rất nhiều võ giả đều bị vây ở đạo thần cảnh giới hồi lâu. Mà đạo thần cảnh giới võ giả thọ nguyên lại cực kỳ dài dòng buồn chán. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, thực lực của bọn hắn cũng đang thong thả tăng trưởng, nhất là đối với các thiên kiêu mà nói. Bọn hắn bởi vì thân phụ các loại kỳ lạ huyết mạch, thần bí thể chất, để bọn hắn đột phá thái ất đạo quả cảnh giới đặc biệt gian nan. Cho nên cửu U Ma Cung các tiền bối liền đem đạo thần cảnh giới võ giả bên trong người mạnh nhất phân chia đẳng cấp, cũng chính là vừa rồi hai huynh muội nói tới công tử, linh tử, thánh tử, đạo tử, thần tử, đế tử. Ở trong cửu U Ma Cung, thường cách một đoạn thời gian sẽ căn cứ ma cung đệ tử thực lực tu vi cùng đối với tông môn kiến thiết cống hiến, đến một lần nữa tuyển bạt công tử, linh tử, thánh tử, đạo tử, thần tử, đế tử. Cho nên, ở trong cửu U Ma Cung, công tử cùng linh tử ở giữa liền có một đạo không thể vượt qua khe rãnh. Từ công tử cấp bậc đạt tới linh tử cấp bậc cực kỳ khó khăn. Cũng chính bởi vì vậy, cửu U Ma Cung công tử cấp bậc võ giả cùng linh tử cấp bậc võ giả đều đặc biệt cường đại, xa không phải là ngũ gia thất tông thánh tử có thể so sánh được. Mà ngũ gia thất tông thánh tử vậy liền tương đối đơn giản, chỉ cần trong tông môn thực lực mạnh nhất thanh niên bối phận đệ tử lại phẩm hạnh đoan chính, liền có thể trở thành thánh tử. Cho nên cái này cũng mới đưa đến ngũ gia thất tông cấp bậc thánh tử võ giả thực lực cao thấp không đủ, cách xa cực lớn. Y theo Lâm Bạch phán đoán của mình, ngũ gia thất tông bên trong, tính cả chính mình, hết thảy có 12 vị thánh tử. Cái này 12 vị thánh tử có thể chia làm 3 cái cầu thang. Cái thứ nhất cầu thang chính là Đế Vô Ngôn. Mặc dù Lâm Bạch chưa từng nhìn qua Đế Vô Ngôn xuất thủ, tại hắn dù sao cũng là Sở Quốc Đạo Thần bảng đứng đầu bảng vị trí, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Cái thứ hai cầu thang chính là Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tinh Vân. Thực lực của 3 người này tự nhiên không thể nghi ngờ, chính là trước mắt ngũ gia thất tông bên trong thực lực mạnh nhất 3 vị thánh tử thánh nữ. Cái thứ ba cầu thang chính là Thượng Quan Đồng, Tôn Mâu, Lý Mạt, Triệu Tiên Đồ, Kha Lăng bọn người. Về phần Thủy Mặc Đan, nhà đầu ngốc này xem xét liền không am hiểu chinh chiến chém giết, mà lại Đan Hà Tông nguyên bản là một tòa lấy đan đạo nổi tiếng tông môn. Bọn hắn môn hạ đệ tử cũng không cần quá mạnh thực lực. Dựa theo cái này 3 cái cầu thang đến so sánh cửu U Ma Cung thiên kiêu tầng cấp phân chia, như vậy Thượng Quan Đồng, Tôn Mâu, Lý Mặt bọn người liền hẳn là thuộc về cửu U Ma Cung bên trong công tử cấp bậc võ giả. Cùng huynh muội hai người này là thuộc về cùng một cấp bậc. Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân 3 người nên tính là cửu U Ma Cung bên trong linh tử cấp bậc võ giả. Mà chỉ có Đế Vô Ngôn mới xem như chân chính đạt đến cửu U Ma Cung bên trong cấp bậc thánh tử võ giả. 10 vạn năm trước trận chiến kia, cửu U Ma Cung hủy diệt, ma giới đông vực cách cục biến ảo, tất cả thế lực cách cục lại lần nữa tẩy bài, đến mức trật tự sụp đổ, không có kết cấu gì, cho nên mới sẽ xuất hiện trước mắt ma giới đông vực bên trong tràng diện. Bất kỳ một cái nào tông môn đều có thể lập xuống chính mình thánh tử, linh tử, tỷ như nói, Vân Thiên Kiếm phái thánh tử Liễu Miên, thực lực của hắn miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đạt tới công tử cấp bậc. Nhưng hắn lại là Vân Thiên Kiếm phái thánh tử, mà tại trước mắt Sở Quốc thiên hạ, có thể chân chính có được cấp bậc thánh tử thực lực võ giả, chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua một tay số lượng. Đế Vô Ngôn hẳn là tính một cái, Tam Hoàng tử cũng hẳn là tính một cái. Bây giờ, hai huynh muội nói Lâm Bạch đạt đến chân chính cấp bậc thánh tử, như vậy Lâm Bạch cũng coi như một cái. Bạo tẩu đằng sau Trần Ngư Lạc, Sát Lục Kiếm Ý toàn lực thi triển hắn, hẳn là cũng có thể đạt tới cấp bậc thánh tử. Như vậy tính ra, Sở Quốc cảnh nội cũng chỉ có 4 cái cấp bậc thánh tử võ giả, đều không có một tay số lượng. Nếu như nói Lâm Bạch mới vẻn vẹn đạt tới cấp bậc thánh tử võ giả, như vậy ở trong cửu U Ma Cung, những cái kia đạo tử, thần tử, đế tử thực lực lại nên kinh khủng cỡ nào đâu. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.